Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45 trần trờ. Chương 45 trần trờ. Triệu Hàm Chương trở lại Thanh Di Các. Vẫn luôn không thấy bóng dáng Thành Bá, rốt cuộc tìm lại đây. Nhìn thấy Triệu Hàm Chương liền phải quỳ xuống nghe lời. Triệu Hàm Chương thấy hắn sắc mặt mỏi mệt, dường như một đêm gian già rồi 10 tuổi dường như, vội duỗi tay đỡ lấy hắn, chỉ bàn lùn đối diện giường gỗ nói: "Thành Bá, ngồi xuống nói chuyện đi, cũng ăn vài thứ ấm áp dạ dày." Nàng quay đầu phân phó Thính Hà: "Lại đi thịnh một chén cháo trắng tới." Đúng vậy, Thành Bá thấy nàng cũng chỉ ăn một chén cháo trắng, liền đĩa tiểu thái đều không có, không khỏi thở dài: "Tam nương nén bi thương, không cần quá mức yêu thương. Nhị nương tử cùng nhị lang còn phải dựa vào ngài đâu, ta cũng không quá có ăn uống." Triệu Hàm Chương hỏi: "Chúng ta đại phòng nhân thủ an bài, đều theo nữ lang phía trước an bài. Thanh Di Các cùng Tùng An Viện toàn bộ thay chúng ta người. Bọn họ tất cả đều ở của hồi môn đơn tử thượng, trung thành và tận tâm. Còn lại người đều nương xử lý tang lễ danh nghĩa điều tới rồi đằng trước. Tùng An Viện là vương thị trụ sân, Triệu Nhị Lang vẫn là ở tại Triệu Hàm Chương nhà kề. Chỉ cần nắm chắc được này hai cái sân, bọn họ mẫu tử ba người an toàn liền không có vấn đề." Triệu Hàm Chương hơi hơi gật đầu. "Góc hướng Tây Môn cũng không thể ném, bên đường đều phải là chúng ta người." "Là, nô biết." "Đó là tam nương liên thông bên ngoài môn." Thành Bá dừng một chút sau nói: "Nhị lão thái gia ý tứ là, lập tức chính yếu là làm tốt lang chủ tang lễ, còn lại sự đãi tang lễ sau khi kết thúc lại nói." Triệu Hàm Chương nhướng mày: "Đây là ý gì?" Thành Bá châm trước nói: "Nghe nhị lão thái gia ý tứ trong lời nói, tam nương trọng hiếu, cùng phó gia hôn sự là 3 năm chuyện sau đó, ta lưu tại hậu viện vô dụng, cho nên làm ta đến thế tử gia bên người đi, trước giúp đỡ quản lý việc nhà." Triệu Trường Dư biết, hắn không thể minh đem cấp huyên cùng Triệu Câu cấp Triệu Hàm Chương, bằng không ngốc tử đều biết hắn ngầm cấp Triệu Hàm Chương để lại đồ vật. Hắn kia đệ đệ lại không phải ngốc tử, cho nên hắn chưa bao giờ minh đề qua cấp huyên cùng Triệu Câu đi lưu, nhưng nói lên quá Thành Bá. Thành Bá từ trước là Triệu Trường Dư người hầu, lớn tuổi sau lại là Triệu gia quản gia, Triệu Trường Dư tâm phúc, Triệu Trường Dư thê tử vong thệ sau trong nhà công việc vặt chính là Thành Bá ở quản. Mặc kệ là Vương thị vẫn là Ngô thị, các nàng đều chỉ lo hậu viện, lãnh bạc đều phải trải qua Thành Bá đồng ý mới có thể bắt được. Có thể nói, nếu luận ai đối Triệu Trường Dư tài sản nhất hiểu biết, kia phi Thành Bá Mạc Trúc, liền cấp huyên đều so bất qua hắn. Nhưng hắn cũng là duy nhất một cái thân khế vẫn luôn ở Triệu Trường Dư trong tay người. Triệu Trường Dư trước khi đi đem thân khế giao cho Triệu Hàm Chương, còn minh lưu lại di ngôn, làm Thành Bá đi theo Triệu Hàm Chương. Cho nên hiện tại Thành Bá trên danh nghĩa cùng trên thực tế đều là Triệu Hàm Chương người. Triệu Trọng Dư đây là tưởng đào nàng chân tường a? Nàng cười cười cùng Thành Bá nói: "Không cần lo lắng, nghe thúc tổ phân phó, việc cấp bách là xử lý hảo tổ phụ tang lễ." Thấy nàng lòng có tính toán trước, Thành Bá liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, nghiêm mặt nói: "Tam nương, thiên mau đại lượng, tế bái thân bằng bạn cũ không sai biệt lắm nên tới." Triệu Hàm Chương liền gật gật đầu, đem trong chén cháo trắng ăn xong, xúc miệng sau liền muốn hướng linh đường đi. Mới đi đến sân liền thấy được đưa lưng về phía nàng đứng ở viện môn khẩu Phó Đình Hàm. Hắn không biết khi nào tới, đang đứng ở viện môn nơi đó ngơ ngẩn nhìn nơi xa. Triệu Hàm Chương đi ra phía trước: "Đang xem cái gì?" Phó Đình Hàm hoàn hồn, chỉ vào cách đó không xa bụi hoa nói: "Hoa toàn rơi xuống." Triệu Hàm Chương xem qua đi, chỉ thấy cách đó không xa nguyệt quý rơi xuống đầy đất, liền cành lá nhìn đều uể oải. Nàng nhìn trong chốc lát, hỏi, ăn sao? Phó Đình Hàm gật đầu, ăn qua, phía trước hẳn là mau tới người, cho nên lại đây tìm ngươi. Triệu Hàm Chương đem rừng ở hoa trên cây ánh mắt rút về. Xoay người đi, kia đi thôi. Triệu Hàm Chương quay đầu phân phó đi theo phía sau Thính Hà. Phái người nhìn này đó hoa, tra một chút hôm qua đến hôm nay có ai tới gần quá này đó hoa. Nàng muốn nhìn một chút đây là tự nhiên hiện tượng, vẫn là nhân vi nguyên nhân. Thính Hà đồng ý, dừng bước chân, chờ bọn họ đi xa mới xoay người đi tìm người. Triệu Hàm Chương phân phó cũng không tránh Phó Đình Hàm. Hắn nhìn về phía nàng, ngươi hoài nghi là nhân vi. Triệu Hàm Chương xoa xoa cái trán nói, khả năng mẫn cảm, nhưng cẩn thận một ít hào. Phó Đình Hàm gật gật đầu, ta có việc muốn cùng ngươi thương nghị. Triệu Hàm Chương nhìn cách đó không xa linh đường dừng bước, Phó Đình Hàm cũng đứng lại nhìn về phía nàng. Ngươi nói, Triệu Hàm Chương gọn gàng dứt khoát, chúng ta áo đại tang kỳ kết hôn đi. Phó Đình Hàm hơi kém bị chính mình nước miếng cấp sặc. Hắn mở to hai mắt nhìn xem Triệu Hàm Chương, lỗ tai đều hồng thấu. Ngươi nghiêm túc? Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua lỗ tai hắn cùng cổ. Không nghĩ tới hắn dễ dàng như vậy thẹn thùng. Nàng như suy tư gì, trên mặt lại bất động thanh sắc nói, đây là nhanh nhất tốt nhất đem di sản hợp pháp hợp lý hóa biện pháp. Đương nhiên, ngươi nếu là không muốn, ta nguyện ý. Phó Đình Hàm cắt đứt nàng lời nói nhanh chóng nói. Nói xong khả năng ý thức được chính mình biểu đạt quá cấp. Hắn dừng một chút, hòa hoãn ngữ khi nói, vốn dĩ chúng ta hôn lễ cũng là muốn ở tháng 6 cử hành. Nhà ta bên kia cũng làm chuẩn bị, sinh lễ cũng đã chuẩn bị tốt, chỉ cần muốn làm là có thể làm, huống chi áo đại tang kỳ kết hôn hết thảy giản lược. Phía trước chuẩn bị hẳn là đủ rồi, Phó Đình Hàm nói. Trong chốc lát tổ phụ tới ta cùng hắn đề, Triệu Hàm Chương đột nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không làm sai, giáo sư phó như vậy. Mặc kệ cuối cùng bọn họ có thể hay không trở về. Quan hệ chỉ sợ đều hồi không đến từ trước, nàng nhưng thật ra không có gì tháo quán, liền sợ ủy khuất giáo sư phó. Phó Đình Hàm tựa hồ cảm nhận được nàng trần trờ. Trên lỗ tai nhiệt độ hơi giảm, cùng nàng nghiêm mặt nói, ngươi không cần đa tâm, đây là kế sách tạm thời, tương lai ngươi nếu là tưởng. Hắn nhìn đến đứng ở một bên Thành Bá, đem tách ra hai chữ nuốt xuống đi, ta đều nghe ngươi. Thành Bá ánh mắt sáng ngời nhìn hai người, trong lòng cảm thán, cũng không biết tam nương là như thế nào làm được, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng có thể làm phó đại lang quân như thế nghe lời. Bất quá nhà bọn họ tam nương là rất đẹp, chẳng lẽ phó đại lang quân là thấy sắc nảy lòng tham? Nhưng như thế háo sắc, tương lai có thể hay không thay lòng đổi dạ a? Thành Bá trong lòng toát ra rất nhiều ý tưởng cùng lo lắng. Còn không có tới kịp loát thanh, nhìn đến đối diện lại đây Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế. Hắn lập tức rũ xuống đôi mắt, thấp giọng nhắc nhở đang ở thấp giọng nói chuyện hai người. Tam nương, nhị lão thái gia cùng thế tử tới. Triệu Hàm Chương lập tức liếm thần. Thần sắc nghiêm túc lên, xoay người đối mặt Triệu Trọng Dư cùng Triệu Tế hành lễ. Thúc tổ phụ, bá phụ. Triệu Trọng Dư gật gật đầu, thấy nàng sắc mặt còn có chút trắng bệch, liền thở dài một tiếng nói, đi thôi, linh đường nơi đó đã chuẩn bị tốt, trong chốc lát phúng viếng người liền tới rồi. Hắn nhìn về phía Phó Đình Hàm, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều. Trường Dung a, này hai ngày làm phiền ngươi. Phó Đình Hàm nhìn Triệu Hàm Chương liếc mắt một cái sau nói, đây là vãn bối nên làm. Phó Đình Hàm một chút cũng không đem chính mình đưa người ngoài. Tới rồi linh đường cũng là đứng ở Triệu Hàm Chương bên cạnh người, muốn cùng nàng cùng nhau đáp tạ tiến đến phúng viếng người. Triệu Trường Dư thanh danh cùng nhân duyên đều không tồi, trong nhà đại môn mới khai liền có người tới cửa tới phúng viếng. Nhìn đứng ở một bên Triệu Hàm Chương tỷ đệ, tất cả mọi người trong lòng thở dài, Triệu Trường Dư này vừa chết. Triệu gia đại phòng liền tính xuống dốc, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.